Xuyên không nữ phụ PK nữ chính. Chương 24, bữa tiệc sinh nhật. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau như lời ba cô nói, Vú Ngô và quản gia Lâm đã về nhà. Cô chạy ra ôm họ nũng nịu, hai người đi lâu quá làm con nhớ chết đi được đó. Vú Ngô sủng nịnh xoa đầu cô yêu thương nói, tiểu thư lớn rồi cứ như con nít vậy. Ta còn tưởng tiểu thư không cần hai lão già này nữa chứ. Amy, con biết lúc trước là con có lỗi, hai người tha lỗi cho con nha. Con thương và cần hai người lắm. Quản gia Lâm, chỉ cần tiểu thư cần hai thân già này làm trâu làm ngựa cũng được. Amy, sao con nỡ để hai người cực khổ chứ? À mà bây giờ hai người vào nghỉ ngơi đi ạ, con còn cần hai người giúp con chuẩn bị quà cho ba con đây. Hai người phải giữ bí mật cho con đó. Cuối cùng Amy cũng chuẩn bị xong món quà sinh nhật cho mình. Cô muốn tạo cho ba cô một bất ngờ. Bữa tiệc sinh nhật được tổ chức một cách sang trọng và thanh lịch. Vẫn như kịch bản cũ của chuyện Lý Ngọc và mẹ cô ta tới bữa tiệc rồi giả vờ len lén để quà lại rồi giả vờ bị bảo vệ bắt dẫn trước mặt ba cô. Và mọi người, những người bạn trong nhóm của cô họ cũng đã đến đông đủ và đang tìm kiếm bóng dáng của cô. Họ cũng như ba cô đang tìm kiếm cô, nhưng cô đang ở một nơi rất là bí mật à nha. Khi bảo vệ lôi mẹ con Lý Ngọc vào thì cả hai người vừa đi vừa khóc. Bộ dáng làm cho người ta thương tiếc. Bảo vệ thưa ông chủ, hai người này rất khả nghi. Rất có thể là ăn trộm ạ. Lý Ngọc nghẹn ngào mở miệng, không, tôi không phải ăn trộm. Tôi và mẹ tôi chỉ muốn im lặng đưa quà sinh nhật cho ba tôi thôi mà. Tôi không có ý làm kinh động mọi người đâu. Cô ta vừa khóc vừa mở món quà ra đưa cho ba cô. Rồi vừa thút thít vừa nói, đây là món quà con dành dụm tiền suốt 6 tháng trời mới mua được. Hy vọng ba thích nó ạ. Nói xong cô ta òa khóc. Nhìn cảnh này mọi người bàn tán. Phu nhân quy trời thật là người con có hiếu ạ, âm thầm đưa quà cho ba mình. Phu nhân a, đúng là một đứa trẻ đáng thương mà. Con bé ta thấy còn tốt hơn Dương Ái Mi kia nhiều. Tổng giám đốc đề, ông Dương à, sao có một người con gái xinh đẹp hiếu thảo như vậy không nhận. Cứ mãi yêu thương loại con gái đáng khinh kia. Phu nhân tê, hôm nay sinh nhật của ba cô ta. Nãy giờ không thấy mặt mũi là sao? Đúng là con bất hiếu mà. Mọi người bàn tán xôn xao không ngừng, ba cô thì trầm tư khó nghĩ. 6 người trong nhóm thì nhìn Lý Ngọc bằng ánh mắt giết người. Vì Âu Thần đã kể cho họ nghe chuyện cô và cô ta ở trung tâm thương mại. Họ đã sớm cho cô ta vào danh sách đen rồi, ai bảo cô ta dám bắt nạt bảo bối của tụi anh làm gì. Lúc này Lý Ngọc còn không biết chuyện đó, cô ta quan sát mọi người trong lòng cười thầm, đúng là bọn nhà giàu ngu xuẩn. Mà cũng đúng thôi, cô mà ra tay là phải vậy chứ, nãy giờ cô còn đang tìm các soái ca rùa vàng cho cô nghe. Cô đã phát hiện một đám mục tiêu rồi, nhìn vừa soái vừa giàu nhưng sao lại ở cùng với tên khốn chết tiệt chửi cô ở trung tâm thương mại chứ. Thôi không sao, với bản lĩnh của cô thì cô tin chắc họ sẽ về tay cô thôi. Ti di mụ này bệnh nặng quá, ta trả về nha. Ông Dương lên tiếng, thôi mọi người bắt đầu tiệc đi, chuyện gì để sau rồi nói. Quản gia Lâm, tiểu thư đâu rồi? Quản gia Lâm, lão gia tiểu thư chuẩn bị quà cho người rồi. Cô ấy nói người phải mở ra liền. Cô ấy lát nữa tự khắc xuất hiện thôi. Nghe vậy ông Dương vội tới hộp quà khổng lồ của Amy tặng ông. Ông rất tò mò, nghe thứ gì mà lớn như vậy. Mọi người chung quanh nhìn cái hộp to lớn, ánh mắt tò mò dò xét. Không biết cô tiểu thư hư hỏng kia lại bày trò gì đây? 6 người trong nhóm bạn của Amy thì vui vẻ thưởng thức rượu nhìn món quà rồi đột nhiên nở nụ cười thú vị. Mọi người đã quăng sự kiện của Lý Ngọc và mẹ cô ta ra sau đầu. Giờ họ thực sự chỉ chú ý món quà to khổng lồ kia. Ông Dương mở hộp quà ra thì có một thiên sứ bật ra khỏi hộp quà. Cô la lớn, sinh nhật vui vẻ ba yêu của con. Cô nói xong thì đưa cái bánh kem hình trái tim rất đẹp cho ông Dương. Ba à, sinh những phải đốt nén cầu nguyện và thổi nến ạ. Đây là bánh kem con tự làm đó, ba nhất định không được chê đâu đó nha. Đây là tượng trưng cho tình cha con của chúng ta đó. con đã gói con lại tặng ba rồi, sau này con sẽ ăn bám ba hoài luôn. Ba đừng chê con phiền nha. Ba yêu, mau đốt nến đi ạ. Ông Dương nghe xong lời con gái thì rơm rớm nước mắt. Tất cả đèn vụt tắt, cô bưng bánh kem trên mặt tươi cười, ông Dương thì đốt nến xong, ông và cô cùng cầu nguyện cùng thổi nến. Phải nói trong ánh nến gương mặt cô càng trở nên xinh đẹp đáng yêu, có chút mơ hồ huyền ảo khiến người ta say mê. Mọi người cùng một ý nghĩ, đây là Dương Ái Mi, đứa con gái hư hỏng trong truyền thuyết sao? Không phải đâu, chắc là nhầm rồi, đây rõ ràng là thiên sứ mà. Tì dị ý, con cưng của ta là truyền thuyết sao, ta không biết nhỉ. Sáu người con trai kia thì nhìn cô say đắm, trái tim của họ đập lỡ một nhịp nữa rồi. Cứ vậy hoài chắc họ bị đau tim mà chết mất. Sau khi ba Amy cắt bánh xong, cô đưa bánh cho vú ngô. Rồi cô tới bàn piano vui vẻ ngồi xuống, vừa đàn vừa hát bài hát chúc mừng sinh nhật cho ba cô. Ánh đèn đã sớm tắt, nay chỉ còn một ánh đèn sân khấu chiếu trên người cô. Trong cô lúc này như một thiên sứ đi lạc đến phàm gian vậy, giọng hát thanh thoát trong trẻo say đắm lòng người, dù đó chỉ là một bài hát đơn giản. Khi tiết mục kết thúc lâu sau mới có người bắt đầu vỗ tay, họ đã đi lạc mất rồi. Họ lạc vào trong chốn thần tiên khi mọi người hoàn hồn, họ phấn khích vỗ tay cho cô. Lúc này cô đi đến bên ông Dương, nhào vào lòng ông khóc nức nở, ba con biết trước đây có lúc con đã làm ba đau lòng, làm mọi người thất vọng. Nhưng giờ con đã gói con tặng cho ba rồi, từ nay con sẽ nhất quyết nghe theo ba. Sẽ là một đứa con ngoan, sẽ làm cho ba tự hào về con. Con yêu ba nhiều lắm. Ông Dương nghe lời của Amy xong cũng đã khóc, hai cha con ôm nhau khóc, có thể thấy tình cảm gia đình ấm áp đến mức nào. Mọi người xung quanh cũng chìm vào không khí đó, có vài vị phu nhân yếu lòng còn khóc theo. Ở đây ai không phải người có địa vị xã hội, có tiền bạc dư thừa, thứ họ thiếu nhất chính là tình cảm gia đình, sao họ không xúc động được khi thấy cảnh này, cho dù có tiền có ai chắc sẽ có được thứ này, họ thật sự ngưỡng mộ ông Dương. Trong đầu mọi người đều có chung một suy nghĩ về Amy lúc này. Họ đã sai ư, ai nói đây là một cô gái hư hỏng? Dâm đảng đáng khinh sao? Không, đây rõ ràng là thiên sứ lại còn hiếu thảo như vậy. Có lẽ trước đây họ đã sai thật rồi, sao có thể nghĩ thiên sứ như vậy chứ, những suy nghĩ về Amy lúc trước đã bị mọi người quăng ra sau đầu rồi. Giờ trong mắt họ cô là một thiên sứ nha. Tì gì, mọi người bị chị lừa tình ghê quá, ta không chịu nổi nữa. Lý Ngọc thì đang tức đến nghiến răng nghiến lợi, cô nào ngờ con nhỏ chết tiệt ở trung tâm thương mại lại là Dương Ái Mi được chứ. Không phải nói Dương Ái Mi ngu si dâm đảng hám trai tính tình chua ngoa không chịu nổi sao? Sao có thể làm một màn như thế này khiến sự đau khổ hiếu thảo của cô bị mọi người quên hết? Phá hỏng kế hoạch của cô, không phải bao giờ cô ta nên chửi bới cô sùm sao như thế, kế hoạch ngoan hiền có hiếu của cô mới được mọi người nhớ hơn. Ánh hào quang là của cô, nhưng sao cô ta dám cướp nó chứ, thật đáng ghét mà. Dương Ái Mi, hãy chờ đó cho tao, tao không cho mày biết được đau khổ tao, không tên là Lý Ngọc, mày chờ đó cho tao. Tì gì thân yêu, cô nên sớm đổi tên đi, cái này giống phim hoạt hình hãy đợi đấy vui kinh. Tì gì ta tự kỹ lạc về tuổi thơ, cả nhà thông cảm. Tì gì chương này ta thấy mình hơi xến thì phải. Hôm qua điện thoại của Tì gì bị khùng, Tì gì tưởng hôm nay không post được chương mới cho mọi người nữa chứ. Hên quá đã sửa được làm ta hú hồn xén thất hứa với mọi người. Lịch là một ngày một chương nha, mọi người ủng hộ nhiều nhiều ta mới có động lực cách chương.